Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 265, Thẻ Xuyên Việt hiểu một chút. Sư phó, cái gì đó? Thần thần bí bí, Nạp Lan Yên Nhiên đang tu luyện, lại bị Vân Vận vội vã kéo đến phòng bên trong. Trong lúc nhất thời rất là nghi hoặc. Nhanh, vào phòng ngươi sẽ biết. Vân Vận chỉ gian phòng của mình cửa nói ra. Nhìn thấy Vân Vận dáng vẻ kỳ quái, Nạp Lan Yên Nhiên càng là nghi hoặc không hiểu. Ngay sau đó liền vội vàng đẩy cửa phòng ra. Hoa, Tiêu Nhàn, sao ngươi lại tới đây? Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thấy trong phòng Tiêu Nhàn, có thể nói là vừa mừng vừa sợ, giống như túi nhỏ chuột giống như vậy, thoáng cái liền nhảy tới Tiêu Nhàn trong ngực. Hừm, ta lần này không chỉ đến trả lại cho các ngươi chuẩn bị lễ vật nga. Tiêu Nhàn nhìn thấy Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên nói ra. Lễ vật gì? Nạp Lan Yên Nhiên vừa nghe, ánh mắt sáng lên, nghiêng đầu một chút nói ra. Tay trái một cái, tay phải một cái, ngươi chọn lựa một cái. Tiêu Nhàn nhẹ nhàng đẩy ra trong ngực Nạp Lan Yên Nhiên, đồng thời giơ tay trái lên cùng tay phải nói ra. Tiểu hài tử mới chọn, ta tất cả đều muốn. Nhìn thấy Tiêu Nhàn thần thần bí bí, Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp tới một câu như vậy. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, FML, cô nương này cuối cùng có hiểu hay không lãng mạn a? Còn là đừng chọn, dựa theo ta lúc ban đầu dự định cấp các ngươi đi. Nghe Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Nhàn hết sức xấu hổ. Ngươi nói ban đầu trực tiếp cho không phải rồi, thế nào cũng phải tìm một lúng túng. Hừm, được rồi, Nạp Lan Yên Nhiên đáp ứng nói. Liền dạng này, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên một trong tay người liền nhiều hơn một cái Tiêu Nhàn phân phát cái hộp nhỏ. Nhị nữ rối rít sau khi mở ra, từng cái đều là 10 phần vui vẻ. Mây này vẫn bắt được là nước tinh chi luyến dây chuyền. Nạp Lan Yên Nhiên bắt được là ngươi nổi bật nhất vòng tay. Không chỉ mặt ngoài thật nhanh, hơn nữa bổ sung thêm thuộc tính cũng là 10 phần khá tốt. Cảm thụ được Tiêu Nhàn cư nhiên đưa như vậy lễ vật quý trọng, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên nhị nữ không biết là thương lượng xong, vẫn là quá mức kích động. Mây này vận 10 phần yêu nhã tại Tiêu Nhàn má trái bên trên hôn một cái, mà Nạp Lan Yên Nhiên chính là 10 phần hoạt bát tại Tiêu Nhàn trên má phải hôn một cái. Đây một trái một phải, Tiêu Nhàn tiểu trái tim cũng có chút không chịu nổi, tim đập bịch bịch, nét mặt già nua cũng là không có hảo ý đỏ đỏ lên. Tiêu Nhàn lần trở về này, hắn phát hiện đây Nạp Lan Yên Nhiên ngã không có thay đổi gì, nhưng cái này Vân Vận ở trước mặt mình thái độ lại là chân chân chính chính mở ra. Cao hứng thì cao hứng xong rồi tiếp theo cũng chính là Tiêu Nhàn cùng Vân Vận mình Nạp Lan Yên Nhiên hào hào trò chuyện, mấy người này mặc dù cách biệt cũng chưa được mấy ngày, nhưng lại giống như tam thu không thấy. Trong nháy mắt nói chuyện giống như đại giang đại hà bàn thao thao bất tuyệt. Bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên an bài tu luyện còn chưa hoàn thành, mà Vân Vận còn phải xử lý tông môn chuyện nội bộ, cho nên Tiêu Nhàn nhìn thấy thời gian không còn sớm, cũng không có chậm trễ nữa nhị nữ thời gian. Lại bởi vì có một đoạn thời gian không có thấy giường, Tiêu Nhàn cũng là 10 phần tưởng niệm. Ngay sau đó liền đi tới Vân Vận lần trước vì mình chuẩn bị căn phòng nằm xuống. Tiêu Nhàn đoạn thời gian này cũng là làm 10 phần nhiều nhiệm vụ, trong lúc nhất thời hắn cũng muốn nhìn một chút trước mắt trong túi đeo lưng của mình cuối cùng có cái gì, có hay không gần đây có thể đủ bên trên đạo cụ. Túc chủ, đừng đi xuống lật. Không có, hệ thống cảm thụ được Tiêu Nhàn ý nghĩ sau đó nhắc nhở. FML, làm nhiều như vậy nhiệm vụ, đạo cụ cũng không có mấy cái a. Ta nhớ được ta không chút dùng đạo cụ a. Tiêu Nhàn nhìn thấy mình 10 phần chế giễu đạo cụ cột, vẻ mặt không thể tin được liều mạng đi xuống lật xem. Túc chủ, ngươi nghĩ quá rồi, nhìn thấy giống như là đang làm mộng tựa như Tiêu Nhàn. Hệ thống cũng thật sự là không đành lòng đâm thủng. Hai, không có sẽ không có đi. Nếu như người bình thường, nhìn thấy loại tình huống này bao nhiêu cũng phải tranh thủ một hồi. Nhưng mà Tiêu Nhàn chính là trực tiếp lựa chọn vứt bỏ. Quả nhiên phù hợp hắn cám mặn bản thân khí chất. Hệ thống, ngoặc kép, biết đủ thì vui hào. Biết đủ thì vui được a. Hệ thống, tấm này triệu hoán thẻ ta biết. Nhưng mà tấm này thẻ xuyên Việt công có thể đến cùng là cái gì chứ? Tiêu Nhàn nhìn thấy trống không thương khố bên trong. Tấm kia viết thẻ xuyên Việt tự dạng vật phẩm nói ra. Rất đơn giản, thẻ xuyên Việt chức năng đó là có thể xuyên qua thế giới. Hệ thống hướng về Tiêu Nhàn giải thích. Xuyên qua thế giới, xuyên Việt cái gì thế giới? Tiêu Nhàn rất không hiểu hệ thống giải thích. Nguyên bản hắn cho rằng đây thẻ xuyên Việt chỉ có thể đơn giản xuyên Việt không gian. Không nghĩ đến hệ thống lại nói có thể xuyên qua thế giới. Trong lúc nhất thời Tiêu Nhàn cũng là không hiểu nổi. Xuyên qua thế giới, nói trắng ra là chính là đem túc chủ từ đấu phá giao diện đưa đến nó trong tiểu thuyết mà thôi. Hệ thống sợ Tiêu Nhàn vẫn không rõ, liền tất cả giản lược giải thích. Kia nói như vậy, ta chẳng lẽ có thể xuyên Việt đến tam thiếu thật to trong tiểu thuyết chơi một chút sao? Tiêu Nhàn vừa nghe, lập tức hưng phấn nói. Có thể uyên Việt, túc chủ muốn đi đâu thì đi đó. Cho dù đứng ở hầm cầu chọc giòi nhặng chơi cũng được nga. Hệ thống nhìn thấy Tiêu Nhàn dáng vẻ cao hứng nói ra. Cái gì đồ chơi? Tiêu Nhàn nghe được hệ thống một câu cuối cùng. Chân mày nhất thời nhíu lại. Không khỏi tìm hỏi. Ngạch, túc chủ đẹp trai nhất. Hệ thống vội vàng phản ứng nói. Cầu sinh dục rất mạnh. Nói với ngươi bao nhiêu lần. Dạng này sắp xếp ở trên bàn đạo lý về sau cũng không cần đơn độc lại cho ta nói. Ta đều biết rõ. Nghe hệ thống khen ngợi. Tiêu Nhàn nghiêm trang nói. Hệ thống, ngoặc kép, không dao động bích liên. A, ngươi nói ta có thể hay không mang theo người khác cùng nhau xuyên Việt a? Tiêu Nhàn nhìn thấy thẻ xuyên Việt bên trên cũng không có gì sử dụng hạn chế. Liền vội vàng hướng hệ thống tìm vấn đạo nếu có thể đem Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên và Tiểu Y. Tiên cùng Tiên Nhi cùng nhau đưa tới một cái thế giới khác du ngoạn một loại. Thật là một kiện cỡ nào xinh đẹp sự tình a. Cũng có thể đi. Hệ thống nghe thấy Tiêu Nhàn. Cũng là không còn gì để nói. Hắn không nghĩ đến như vậy, không rõ ràng bác đều bị Tiêu Nhàn bắt được. Được, vậy là tốt rồi. Việc này không nên chậm trễ. Ta trước tiên gọi điện thoại cho Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi bọn hắn. Để cho bọn họ tới Vân Lam Tông. Sau đó cùng nhau xuyên Việt đến tam thiếu thật to đấu la đại lục. Ừ, liền dạng này. Tiêu Nhàn nghe hệ thống trả lời. Lẩm bẩm rất là ngu ngốc nói. Ngay sau đó Tiêu Nhàn không nói hai lời liền móc điện thoại di động ra. Có thể còn không chờ Tiêu Nhàn vừa mở điện thoại di động lên. Tiểu Y Tiên video điện thoại liền gọi lại. FML, đây thần giao cách cảm. Đều con mẹ nó mang cảm ứng. Tiêu Nhàn nhìn thấy điện thoại gọi đến, không tự chủ được tự nhủ. Dứt lời, Tiêu Nhàn liền ấn vào lập tức nghe. Tiêu Nhàn, ngươi có thể tính mở máy. Nhìn thấy điện thoại kết nối, Tiểu Y Tiên tại bên kia vội vàng nói. Ừ, có chuyện gì? Tiêu Nhàn nhìn thấy 10 phần sốt ruột Tiểu Y Tiên, liền 10 phần không giải thích được nói. Tiêu Nhàn, Già Nam học viện xảy ra chuyện. Tiểu Y Tiên trầm một cái ổn thận trọng sau đó nói ra. Già Nam học viện xảy ra chuyện. Tiêu Nhàn biết rõ Tiểu Y Tiên sẽ không lừa gạt mình. Nhưng trong lúc nhất thời nghe thấy Tiểu Y Tiên nói xảy ra chuyện, cũng là 10 phần không hiểu. Hắn là thật không hiểu. Già Nam học viện có rất nhiều cường giả tọa trấn, cuối cùng có thể xảy ra chuyện gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.